Chồng điển hình, chương 30, trả thù nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha hai cười gượng hai tiếng, ý thức được mình chọc Omega giận thật rồi. Gương mặt đầy chột dạ, xấu hổ nói. Hình như bấm đây cũng có phản ứng. Celine nghiêm mặt nói, đó là công tác duy nhất. Gia chủ Cavett ồ một tiếng, nghiêm túc nói. Xem ra không phải do Tiger rồi. Celine giơ tay ấn đầu Alpha lạnh giọng. Anh nghĩ sao? Hai im lặng, bầu không khí trở nên cứng ngắc. Omega không nói gì nhưng không hề khiến Alpha cảm thấy nhẹ nhõm. Đại sư triết học Phil từng nói, những cơn giận sâu nặng nhất thường xảy ra trong lúc bình yên. Lời này thật sự rất thực tế. Hai cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn giật mình cảm thấy nỗi lo sợ này rất không ổn. Alpha xuất sắc như hắn không nên sợ Omega của mình mới đúng chứ. Gia chủ Cavett lờ mờ cảm nhận được địa vị gia đình của mình sau khi kết hôn có vẻ như không được cao cho lắm. Sống lưng thẳng tắp kiên cường chống đỡ cái tôi đang trên bờ vực sụp đổ. Celine, nếu anh thích ký tên như vậy thì giúp tôi ký hết phần còn lại đi. Giọng nói lạnh tanh của Omega truyền đến khiến hai rơi vào yên lặng. Đúng là gần đây anh hơi rảnh, đến lúc bắt tay vào công việc rồi. Miệng lưỡi Celine hệt như Omega đang cố gắng phấn đấu trong. Chồng không về nhà, thấm thía nói, không đi công viên dưới nước nữa. Hai gian nan đáp, ok, Alpha, nằm ương ở nhà, không biết phấn đấu trơ mắt nhìn chuyến dạo chơi công viên tuyệt vời cứ thế chết đi. Rồi dầu dĩ nhìn Omega đặt một chồng hồ sơ cao gần nửa người lên trước mặt hắn, đã vậy còn gọi Tiger mang thêm hồ sơ qua đây. Hai, cả người A đều không ổn, văn phòng chủ tịch hồi lâu vẫn không có động tĩnh. Mấy cái đầu cúi gầm trong khu nhân viên lục tục dần ngoi lên. Ánh mắt giao nhau kèm với biểu cảm mở màn một cuộc thảo luận kịch liệt không tiếng động ở Ri. Cuối cùng, anh trai IT vóc người thấp bé đứng dậy, cầm một tập hồ sơ trong tay, biểu cảm quyết tâm bước đến văn phòng. Lạch cạch cửa mở, Ken Sa mặt không đổi sắc bước ra. Có chuyện gì? Không có gì, chỉ đi ngang qua ạ. Anh trai IT một bước quẹo qua phòng ban bên cạnh. Mọi người chả biết phấn đấu gì cả. Anh trai IT, áp lực đối diện với sếp mấy người không hiểu đâu. Sắc mặt Celine Kensa lạnh tanh, thờ ơ quét mắt nhìn mọi người, phía dưới lập tức vùi đầu làm việc. Các cấp dưới làm việc chăm chỉ nhưng cậu không có chút cảm giác vui mừng nào. Alpha tự biết đối lý nhắm mắt theo sau Omega nhà mình. Celine, về đi, đôi mắt hai sáng lên. Ok, về nhà thôi. Ánh mắt Celine liếc sang văn phòng. Đó mới là chỗ Alpha phải trở về. Hai, hắn đứng thẳng vài giây, yên lặng một hồi liền xoay người về văn phòng, lật xem hồ sơ được đặt trên cùng. Alpha cúi đầu xem hồ sơ không chú ý tới, khi hắn cau mày ngồi xuống nghiêm chỉnh, tầm mắt Omega cũng theo đó dán lấy hắn. Cậu lẳng lặng nhìn chăm chú như thế, cuối cùng đôi mắt xanh nhạt chợt lóe lên ý cười nhưng khóe môi mím chặt nhanh chóng đờ ẻ xuống. Tiger ôm một chồng hồ sơ, mặt mày mờ mịt bước vào. Sếp lớn, anh tìm đơn xin nghỉ phép để làm gì? Celine hỏi, chỉ có nhiêu đây thôi. Tiger gật đầu, năm nay có khá người xin nghỉ phép, nhưng hầu hết đều nộp qua thiết bị, không mấy ai nộp bản bằng giấy. Celine bảo Tiger đưa qua cho hai. Tiger muốn nói lại thôi, mấy đơn này hết hạn từ lâu, bọn họ cũng đã nghỉ xong cả rồi, ký hay không ký cũng có khác gì đâu. Nhưng anh không nói ra khỏi miệng, biết đâu chừng đây là trò tình thú kỳ lạ giữa chồng thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhân viên thông minh sẽ không xen vào đời sống tình cảm của các sếp, càng không chủ động đâm đầu vào cơm chó. Do không rõ tình hình bên trong, anh liếc mắt nhìn gia chủ Cavett đang vùi đầu trong một đống hồ sơ, gương mặt rất nghiêm trọng. Dường như nghe thấy có người bước vào, ánh mắt sắc bén của hắn lập tức rời vào tay Tiger. Gia chủ nhíu mày, Tiger chợt cảm thấy không ổn. Để đó đi, Celine bước vào giải cứu trợ lý đặc biệt đang lúng túng, giao việc. Hai không quen với nghiệp vụ của Ri mấy, sau đó phiền anh xem lại. Được, không thành vấn đề. Tiger nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trong lòng đang không ngừng cà khịa. Đúng là ngày càng không hiểu thú vui kỳ quái của đôi chồng này. Sau khi chuyển hồ sơ phù đầy bụi từ kho ra, anh lờ mờ nghe được tiếng hừ lạnh gần trong gang tấc của gia chủ Cavett. Lòng anh lập tức cứng đờ, không đến nửa giây liền nhanh chóng lui ra. Cuối cùng văn phòng chỉ còn lại hai người. Celine thu dọn đồ đạc, bình tĩnh nói. Tôi về trước đây, 2. Celine mặc áo khoác treo bên cạnh vào, không thèm nhìn sắc mặt hốt hoảng của Alpha, thở dài. Tầm cuối tuần tôi sẽ đưa anh đến trụ sở chính của các một chuyến. Lâm Luân đã gửi rất nhiều email cho anh, có vài chuyện anh phải đích thân xử lý. Lâm Luân là một nhân vật có thâm niên trong nhà Cavit, hai đương nhiên có biết. Đó là một beta trung niên nghiêm khắc gần như cứng nhắc. Trước kia khi lão gia chủ vẫn chưa ủy quyền, ông là một trong những quản lý cấp cao của trụ sở chính. Trong mấy ngày hai mất trí nhớ ở nhà, Lâm Luân đã giúp đỡ rất nhiều. Nếu ông đã lên tiếng thì tức là việc này không thể để người khác làm thay. Lý do này hắn hiểu nhưng trong lòng vẫn hơi giận dỗi. Tôi là bệnh nhân đấy, Celine lạnh lùng nói, bệnh nhân sẽ không đòi đi công viên giải trí dưới nước. Hai, chỉ là cơ thể tôi khá khỏe mạnh thôi, Celine cười khẩy. Hai, mắt thấy Omega sắp bỏ mình đi mất, gia chủ Cavit bèn bất chấp cái tôi của Alpha. Từ từ, em đi thật đấy à, Celine hỏi lại. Không thì, có vấn đề gì à, quá có vấn đề ấy chứ. Hai không thể tình nổi, em cứ thế bỏ rơi tội á. Celine, Cavit, hiếm khi anh rảnh rỗi san sẻ công việc của Ri với tôi, đương nhiên tôi phải nghỉ ngơi thật tốt rồi. Hai nghiêm mặt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Celine nhướng mày, hửm. Hai bước một bước ôm đống hồ sơ trên bàn lên, tôi xin phép làm việc tại nhà, về nhà cùng với em. Celine, từ chối duyệt, hai quyết đoán vứt đống hồ sơ trong tay, ánh mắt u ám. Bạn Kensa này, em đây là đang bóc lột người bệnh, vi phạm pháp luật cơ bản của Ngân Tinh. Bây giờ tôi sẽ tạm giam em với tư cách là một công dân tuân thủ pháp luật. Celine, hai xoa tay ra vẻ chuẩn bị hành động, kéo Omega đang ngớ người lại. Tôi sai rồi, đừng đi mà. Celine mặt không đổi sắc chui vào lòng Alpha, giọng điệu lạnh băng. Anh có biết một lãnh đạo muốn giữ được hình tượng khó khăn bao nhiêu không? Xử lý mấy thứ linh tinh và hồ sơ cũ so với đó thì chẳng đáng là bao hết. Mà khi nãy anh làm tôi mất sạch hình tượng ở công ty rồi. Hai chột dạ một trận, bọn họ không để ý đâu. Xong, sự thật khác xa so với tưởng tượng của một tên thằng A ngây thơ. Các nhân viên Ri sắc mặt hồng hào, hai má đỏ ửng, 10 ngón tay lướt trên bàn phím ảo như bay, lấm la lấm lét nhìn văn phòng chủ tịch đang đóng chặt. Tin nhắn trong nhóm chat riêng của nhân viên chạy như bay. Qua 10 phút rồi, qua 20 phút, 30 phút luôn, trời ơi, vẫn chưa ra sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một căn phòng đóng chặt hơn nửa tiếng không có động tĩnh thì chỉ có hai khả năng. Một là bên trong đang diễn ra vài hành vi khó lường hơi tốn thời gian. Hai là bên trong không có người, thiếu nữ chưa chồng không hiểu lắm, anh trai kỹ thuật vẫn đang trực trong phòng kỹ thuật phải không? Tôi nhớ phòng nào cũng có camera, suy nghĩ của bà rất nguy hiểm. Nhưng mà tôi thử rồi, camera để trưng thôi, không có DJ. Quy tắc cũ, ai số nhỏ thì bước vào, ngay cả trợ lý đặc biệt đại nhân còn không dám đứng ra, bây giờ xông vào chẳng khác gì liều mạng. Không sao, tôi thay mặt phòng ban chúng ta bật đèn xanh cho các vị dũng sĩ xin nghỉ vì tai nạn lao động, đến khi kim đồng hồ xoay một vòng, gia chủ Cavit kiệt sức cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi hai chồng hồ sơ đáng sợ. Hắn thở dài một hơi. Ôm tâm tình phức tạp đến bên cạnh Omega trong phòng nghỉ. Mấy hôm nay, sau khi phát hiện bản chất mặt mỏng của Omega, hắn liền nhanh chóng điều chỉnh lại cách thức sinh hoạt của hai người. Sự thực chứng minh, hắn về sau đúng thật ngày càng thuận lợi, dần dần có ưu thế trong mấy lần đối đầu với Omega. Thế là hắn có chút vui quá mất khôn, cuối cùng hôm nay chọc Omega giận thật rồi. Omega trả thù thoạt nhìn hung hung hổ hổ nhưng thật chất vẫn hết sức mềm lòng. Hai không được mỉm cười, nghỉ ngơi mà Celine nói cũng chỉ là ngoài miệng. Omega gánh vác trọng trách nuôi gia đình phải chăm chỉ làm việc hơn bao giờ hết. Hai thoáng đau lòng, nói nhỏ, thôi, về nhà nào, vừa nói vừa xoa cổ tay đau nhức. Động tác này bị Omega bắt gặp, có lẽ do biểu hiện của hắn khá chịu thương chịu khó nên Celine cuối cùng không canh cánh chuyện lúc nãy nữa. Nhanh chóng đồng ý hắn. Chỉ là khi bước ra khỏi văn phòng xuất hiện trước mắt mọi người, sắc mặt cậu vẫn hơi mất tự nhiên. Các nhân viên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim phảng phất như không hề thấy. Hôm nay, hai vị sếp của Ri lại lần nữa về sớm. Chuyến đi công viên dưới nước bị hủy cũng không khiến chồng hai người quá hụt hẫng. Vừa về đến nhà liền thấy người làm vườn hôm qua đã gọi đến đang chăm sóc bồn hoa, trong gió phảng phất hương cỏ vụn thơm ngát. Rõ là đã cuối thu nhưng lại có chút sắc xuân. Hai theo sau lưng Celine, nhìn bóng lưng đối phương thầm nghĩ, cuộc sống sau khi kết hôn đúng là thật tuyệt. Đương nhiên nếu không có đứa em họ Jazz làm phiền thì có lẽ sẽ càng tuyệt hơn. Em đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Mới sáng sớm Jazz đã gửi tin nhắn thoại. Anh dâu ơi, đến giờ thì hai người qua nhà em rồi chúng ta đi chung nhé. Celine đang ngái ngủ theo thói quen nhét thiết bị đến bên tai Hai, rồi vùi đầu ngủ tiếp. Hai híp mắt, giọng trầm trầm. Bây giờ mới mấy giờ? Jazz ngạc nhiên, các anh còn chưa dậy á? Hai thuận tay ném thiết bị xuống cuối giường, vùi đầu ôm Omega ấm áp ngủ tiếp. Cuối cùng thế giới cũng yên bình. Vài giây sau, thiết bị cá nhân của Hai vang lên. Mới đầu hắn không tính bắt máy, song Omega trong chăn đã bắt đầu lầm rầm khó chịu vì bị quấy nhiễu. Hắn lập tức tỉnh ngủ vài phần, duỗi tay bắt máy, bực bội nói. Ai, anh ơi, Jazz chú lên, vừa rồi em thấy Malawi đến đây, phải làm sao bây giờ? Hai nhìn không được đẩy thiết bị ra xa, em nghĩ anh ta sẽ đến thẳng nhà ông nhưng mà anh ta. Anh ta gõ cửa, trời ơi, tại sao anh ta lại gõ cửa nhà em? Em nghi anh ta muốn trả thù em, anh mau gọi anh dâu nghĩ cách cứu em với. Hai nghe ra giọng Jazz khá căng thẳng. Đầu óc tức thì tỉnh táo hơn. Anh dâu mày còn đang ngủ. Hắn để thấp giọng, mày đừng hoảng, để tao nghĩ cách giúp mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jazz khóc không ra nước mắt. Sắc mặt anh ta trông không tốt tí nào. Em có nên mở cửa hay không? Hai, mở đi, Jazz. Nhưng em với anh ta chưa thân đến mức có thể mời vào nhà chơi. Hai, ồ, thế thì không mở. Jazz, vậy chẳng phải trông em như sợ anh ta à? Hai. Mày làm gì mà cậu ta đến tìm mày? Nếu đã hẹn hôm nay đến nhà ông cụ, không lý nào nửa đường lại quẹo qua nhà khác. Nhưng đúng là chỗ của Jazz cách nhà Kavit rất gần, tiện đường ghé qua cũng không quá lạ. Jazz, hôm qua em ám chỉ En. Khi cái tên En phát ra từ miệng Jazz, Hai đã vô thức thấy nhức đầu. Em nói bóng gió với cậu ấy hôm nay Malawi sẽ đi xem mắt với tiểu hòa tinh tế Lillian. Để cậu ấy hoàn toàn dứt hy vọng. Em còn khen gương mặt và tính cách của Lillian hết lời. Chắc cái này không sao chứ nhỉ? Hai, không sao, nhưng chuyện của Jazz, dù là bình thường, chỉ cần thiếu mất một điểm mấu chốt thì có thể sẽ khác nghiêng trời lệch đất. Hai, nói tao nghe xem mày nói bóng gió thế nào. Vừa nói xong, hắn chợt cảm giác trước ngực bị đè nặng. Mái đầu đen óng của Omega từ từ chui ra khỏi chăn rồi tựa lên khuỷu tay của hắn, lỗ tai hơi nghiêng về hướng thiết bị. Em nghe thấy hai nhịp thở đấy nhé, Jazz buồn bã nói, sau đó bắt đầu thuật lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi với En ngày hôm qua. Từ lần tạm biệt không mấy vui vẻ hôm già bệnh, En thật sự như lời y nói, không hề chạm mặt Jazz. Chuyện này không khỏi khiến O đau lòng, sau mấy ngày dàn vặt khôn nguôi, rốt cuộc Jazz tan nát cõi lòng đã chặn được En đang đi một mình. Biểu cảm cậu vô cùng uất ức, oán giận nhìn Alpha tàn nhẫn này. En, Malawi không phải là người tốt, anh ta sẽ có một mối tình mới ngay thôi. Jazz chua xót khịt khịt mũi, nghe nói là một Omega xinh đẹp. En lập tức biến sắc, lo lắng nói. Cậu đừng khóc, đương nhiên là Jazz không khóc. Xong, để xây dựng hình tượng yếu ớt bất lực, cậu đã đặc biệt trợn to mắt từ trước đến khi mắt đỏ lên mới xuất hiện trước mặt En, khiến a lòng giả sắt đá này nhìn rõ dáng vẻ đau đớn vì tình của cậu. Bây giờ cậu mới thấy khó chịu à? En lắc đầu. Giọng nói pha chút bất đắc dĩ. Sắc mặt Jazz ảm đạm, cậu nghĩ đến đường tình nhấp nhô của mình mà đồ tồi lại đào hoa không dứt. Thậm chí En còn nói đỡ cho anh ta, không khỏi tự đau lòng. En, tôi biết sai rồi, tôi không nên đối xử với Malawi như vậy. Tiếng xin lỗi của cậu rất nhỏ, lời xin lỗi này cũng chỉ là một kế sách nhượng bộ. Nếu cho cậu thêm một cơ hội, cậu sẽ vẫn mắng Malawi một trận nhưng sẽ cẩn thận hơn đảm bảo không bị En bắt gặp. En, được rồi, cậu nghĩ thông được là tốt rồi. Bây giờ hiểu rõ cũng không quá muộn. Jazz, thật ra cậu không hiểu lắm hàm ý của En lắm. Nhưng có lẽ do thái độ nhận lỗi của cậu rất tốt nên En còn dịu dàng an ủi cậu đừng buồn. Cách chương.